Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405: Nữ nhân không dễ chọc, làm mẹ nữ nhân càng không tốt gây. 15/35. Đang cày trong chốc lát diễn đàn về sau, Trương Tâm Ái liền dùng di động đổ bộ vi tấn âm nhạc. Điểm kích tìm tòi, bảo bối đừng khóc. Sau đó điểm kích tiến vào, download ca khúc, rất nhanh, trên màn ảnh điện thoại di động nhảy ra một cái, âm nhạc download hoàn tất. Xin hỏi phải chăng phát ra, khung chat, mụ mụ, người nhìn ta vẽ có xinh đẹp hay không à? Ngay tại Trương Tâm Ái chuẩn bị đè xuống, không, đóng lại cái này khung chat thì bên cạnh nữ nhi bất thình lình đụng đụng cánh tay của nàng. Bị nữ nhi như thế đụng một cái, Trương Tâm Ái tay trượt đi, trực tiếp đè ở trên màn hình, vâng, trên nút ấn. Thế là, theo trong trẻo dễ nghe đàn guitar tiếng vang lên, một trận nhu hòa duyên dáng tiếng ca theo Trương Tâm Ái trong điện thoại di động truyền ra tương đương. Bảo bối đừng khóc nước mắt là trân châu khóc cỡ nào, tương lai hội số khổ đánh bạc hội cược. Thua, chấm ngoặc kép, theo trận này tiếng ca vang lên. Trong văn phòng, nguyên bản đang tại dựa bàn bận rộn các đồng nghiệp nhao nhao nâng lên đầu tới. Có lỗi với thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, ngay tại Trương Tâm Ái bởi vì quấy rầy mọi người mà hướng về đám người biểu thị áy náy thì các đồng nghiệp nhưng là tràn đầy phấn khởi mà kêu. Ai, tiểu ái, đây là cái gì ca a? Rất có ý tứ à? Đúng vậy a, cảm giác thật có thú vị a. Ha ha, quay đầu ta cũng thả cho nhà chúng ta bảo bối nghe. Nhìn nàng còn khóc không khóc. Đáng tiếc bài hát này là ca hát con gái. Nếu là hát cho con trai, vậy là tốt rồi á. Nhà ta tiểu tử kia không có việc gì liền sẽ mù khóc. Cái thanh âm này rất quen tai. Hẳn là cái nào nổi danh ca sĩ đi. Nhìn xem các đồng nghiệp một cái kia cái tràn ngập bộ dáng hứng thú. Trương Tâm Ái lập tức nói, đây là Diệp Thu ca khúc mới, vi tấn âm nhạc trên thì có, mọi người có thể đi download, đúng, chính là Diệp Thu, ha ha, ta nói làm sao như thế quen tai đây, điện thoại di động của ta bên trên có hắn tốt nhiều ca. Ngồi cùng bàn ngươi, Diêm Thiên Đường, chấp nhất, còn có thân thiết bảo bối của ta cũng xuống. Còn có tiểu mộng mộng hát cái kia đầu trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Đối tích, bài hát kia ta cũng xuống. Ta cảm thấy Diệp Thu thật sự là trên thế giới tốt nhất ba ba. Cũng là trên đời tốt nhất nam nhân. Thật hâm mộ thiên hậu a. Còn không phải sao, đã có tài lại có thích. Nhất định chính là cực phẩm nam nhân tốt. Các người a. Nhớ lấy đừng có lại nhà mình lão công trước mặt xách nhà người ta trượng phu. Coi chừng dẫn phát gia đình mâu thuẫn nha. Ha ha, không nói cái này, tranh thủ thời gian trước tiên đem ca khúc đi tới trở xuống đây đi. Về nhà liền để nhà ta bảo bảo nghe một chút. Nhìn xem các đồng nghiệp từng cái cúi đầu cầm điện thoại di động lên bắt đầu download dâng lên. Trương Tâm Ái không khỏi một trận mỉm cười. Mụ mụ, đúng lúc này, nữ nhi ở một bên bất thình lình thấp giọng nói, bảo nhi khuôn mặt thật giống bánh bao sao? A, Trương Tâm Ái sững sờ, cúi đầu nhìn xem chính nắm lấy chính mình cánh tay tiểu gia hỏa. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia trứng trên lộ ra một trận lo lắng bộ dáng. Trương Tâm Ái trong lòng nhất thời lên một tia đùa dai tâm tư. Hai tay nhẹ nhàng nhéo nhéo con gái khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói ra, đúng a, đặc biệt là buổi sáng hôm nay thời điểm, khóc đến hoàn toàn tựa như một cái bánh bao. Mụ mụ cũng nhịn không được muốn cắn lên một cái. A, không muốn, nữ nhi nghe xong, không khỏi bưng kín khuôn mặt. Bảo nhi không cần làm bánh bao. Bánh bao không dễ nhìn tương đương, Trương Tâm Ái hỏi. Vậy ngươi về sau còn khóc đừng khóc đâu. Đừng khóc, đừng khóc tương đương, nữ nhi lập tức lắc đầu. Sau đó nháy mắt một cái, nói ra, mụ mụ, Gả cho đại quê mùa là ý gì à? Vì sao khóc nhiều muốn gả cho đại quê mùa đâu? Trương Tâm Ái, ấy, cái này sao? Chấm ngoặc kép, tan ca về đến nhà. Tại thu xếp tốt một nhà ba người bữa tối về sau. Trương Tâm Ái liền bồi tiếp nữ nhi ở một bên nhìn lên truyền hình. Mà tại nữ nhi nhận chân chân nhìn xem phim hoạt hình thời điểm. Trương Tâm Ái lấy ra điện thoại di động. Tại chính mình cái kia tên là Bảo Nhi Mụ, microblog trên biên tập một đầu tin nhắn. Hôm nay nghe một bài phi thường có ý nghĩa ca khúc. Các vị bảo cha bảo mụ nhóm không ngại cũng đi nghe một chút nha. Nhà ta Bảo Nhi cũng thích vô cùng tương đương, tuy nhiên tại trong hiện thực. Trương Tâm Ái chỉ là một cái thông thường văn phòng lãnh đạo. Nhưng là tại microblog bên trên, nàng nhưng là một cái rất có nhân khí đại V danh nhân. Ở chính giữa y thế gia lớn lên Trương Tâm Ái bởi vì trong nhà truyền trai không truyền gái lão. Truyền thống, cuối cùng không có đi thượng trung y con đường. Nhưng là nương tựa theo từ nhỏ mưa dầm thấm đất, lại thêm từ nhỏ đọc một chút y thuật, để cho Trương Tâm Ái ở chính giữa y nhi khoa bên trên có phong phú tri thức dự trữ. Cầu báp, lúc trước trong ngực trên hài tử về sau, Trương Tâm Ái liền cầm chú ý lực tập trung đến hài tử bên trên. Thường xuyên tại microblog bên trên sẽ phát một chút trong nhà phương diện y thuật liên quan tới tiểu nhi trung y điều trị cùng bảo dưỡng lên tri thức. Dần dà, liền có một nhóm lớn bảo cha bảo mụ microblog fan. Bởi vậy, làm Trương Tâm Ái tại microblog trên phát ra đầu này microblog về sau. Lập tức đưa tới đám fan hâm mộ chú ý. Bảo Nhi mụ mụ lại tới chia sẻ đồ tốt rồi nhanh đi nghe một chút. Ha ha, Bảo Nhi mụ mụ cũng nghe bài hát này sao? Ta vừa mới kế tiếp đây. Thật có ý tứ. Nguyên lai là bài hát này à. Ta trên xe nghe máy thu âm thời điểm nghe gần một nửa. Đang lo để không biết đi nơi nào tìm bài hát này đây. Cảm ơn Bảo Nhi mẹ nó chia sẻ. Nhà ta tiểu quỷ đầu vừa mới vẫn còn đang khóc đâu. Kết quả nghe xong bài hát này, lập tức cũng không khóc. Ha ha, hiệu quả quá tốt rồi. Chỉ là cũng không lâu lắm, cái này một mảnh trò chuyện vui vẻ nhắn lại bên trong. Bắt đầu lẫn vào một chút chướng mắt bình luận. Đây không phải là Diệp Thu ca khúc mới đi. Hát như thế rác rưởi vẫn còn có người đề cử. Chí chướng, hát cái quái gì phá ngoạn ý này. Quả thật là người đàn bà chữa ngốc 3 năm a. Sinh hài tử, IQ giảm xuống. Cái này năng lực giám thưởng cũng cơ bản là số 0. Ha ha, giới âm nhạc chuyên gia mới nói, bài hát này chính là Diệp Thu giang lang tài tẫn chứng cứ. Còn tốt nghe đây, này, làm những này bình luận xuất hiện thời điểm, Trương Tâm Ái microblog bình luận khu xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó tựa như cùng núi lửa phun trào bạo phát, thích nghe nghe, không thích nghe cút. Vừa nhìn liền biết nói lời này đúng vậy một đám ngay cả hài tử cũng không có rùa tôn. Nhanh đi bệnh viện điều tra thêm có phải hay không không có bầu không dục. Miễn cho tương lai sinh ra hài tử là sát vách lão vương. Không học thức ra hỏa. Chuyên gia nói cái gì là cái đó sao? Chính mình không mang theo não tử. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo lên bảo mụ nhóm triệt để cho thế nhân biết một cái đạo lý nữ nhân không dễ chọc. Làm mẹ nữ nhân càng không tốt gây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.